Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1267, thu hoạch ngoài ý muốn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Viên cồn cồn bay ngược mấy chục mét khoảng cách. Tại đứng vững sờ lên cái bụng. Dùng lực hít một hơi. Lõm đi xuống cái bụng phát ra. Bang, một tiếng. Lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên sơ cự mãng trùng kích lực mặc dù mãnh liệt. Nhưng một kích này vẻn vẹn chỉ là để viên cồn cồn bị thương nhẹ. Đồng thời trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính có thể được xưng là mạnh nhất đặc tính. Khôi phục tốc độ chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Vậy rồi, không chờ nguyên sơ cự mãng phiên giang đảo hài, A Ngốc đột ngột xuất hiện tại phía sau nó. Bốn chảo cùng vung, cứng rắn vảy rắn hơi trở ngại một chút, liền bị bốn cái cự chảo cường thế phá vỡ. Hơn phân nửa căn đều không nhập huyết nhục bên trong, máu me tung tóe, bất quá cũng không có dung nhập biển nước bên trong. Lại là bốn chảo hoàng long sử dụng ngự thủy chi năng. Làm đến bốn phía nước biển đều gạt ra, Lý Trường Sinh cầm lấy ra vàng hồ lô, đem nguyên sơ cự mãng huyết dịch đều lấy đi, không có lãng phí một giọt. Tê, nguyên sơ cự mãng gào lên đau đớn lên tiếng, to lớn trên thân ưỡn lên thẳng tắp. Dị thường to dài mãng đôi hóa thành huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng A Ngốc. A Ngốc vừa mới quất ra cự trảo, đợi nhìn đến phi tốc rút tới cái đuôi lớn lúc, vội vàng ngưng tụ ra vài mặt tường đất. Bành, bành, bành, bành, nguyên sơ cự mãng lực lượng hạng gì mạnh, cái đuôi lớn dứt khoát lưu loát liền phá mấy đạo tường đất. Thậm chí tốc độ đều không có chậm lại. Ba, A Ngốc vội vàng duỗi ra bốn chảo ngăn cản, vừa mới cùng cái đuôi lớn đụng vào, một cỗ nổi bật đại lực theo bốn chảo bên trong vọt tới. Tựa như bóng chày bên trong hôm run một dạng, trực tiếp liền bị cái đuôi lớn quất bay. Đợi đến A Ngốc dừng lại, đã cảm thấy móng phải đau đớn một hồi, toàn bộ móng phải cực độ vặn vẹo, máu thịt be bét, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, bất quá trong chớp mắt. Móng phải phía trên huyết nhục điên cuồng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, khôi phục như lúc ban đầu, A Ngốc muốn tiếp tục đối phó nguyên sơ cự mãng. Chỉ là khi nhìn rõ trên trận cục thế về sau, bức thiết tâm thái lần nữa khôi phục lạnh nhạt, mấy giây ngắn ngủn, nguyên sơ cự mãng đã bị triệt để áp chế, thậm chí nhận lấy trọng thương. Xuất thủ là Bạch Thiên, Hắc Dạ. Thực lực của bọn nó vốn là so nguyên sơ cự mãng mạnh hơn không ít. Lại thêm hoàn mỹ phối hợp, vẻn vẹn chỉ là một lần hợp kích, trực tiếp đả thương nặng đối phương, cũng chính là nguyên sơ cự mãng nổi danh ra hỏng bét thịt dày. Nếu không một kích này đủ để miểu sát nó, mặc dù như thế, nguyên sơ cự mãng phía dưới đầu lộ ra một cái khoa trương huyết động. Đại lượng huyết dịch tựa như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Bị Lý Trường Sinh tiếp thu. Tê, đến lúc này, nguyên sơ cự mãng chỗ nào còn không rõ ràng lắm chính mình viễn phi địch thủ. Theo bản năng muốn xông ra vòng vây. Chỉ là, như thế hình thể khổng lồ quả thực cùng bia ngắm không khác. Lại thêm hỗn nguyên hà là cấm trận phong tỏa. Nguyên sơ cự mãng trốn chỗ nào ra ngoài. Mắt gặp không có cơ hội chạy trốn, nguyên sơ cự mãng hung tính bị hoàn toàn kích phát lên. Nỗ lực tuyệt địa phản kích, trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, nguyên sơ cự mãng căn bản không có cơ hội này. Chỉ một thoáng, một đen một trắng hai thanh ánh kiếm trùng điệp đâm vào nguyên sơ cự mãng máu thịt be bét phần lưng. Lập tức ầm vang phát sinh nổ tung. Oanh, bành, lại một cái sâu đủ thấy xương to lớn huyết động hình thành. Nguyên sơ cự mãng lại cũng không chịu nổi. To lớn mãng thân thể như là đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng trùng điệp ngã trên mặt đất. Nguyên sơ cự mãng ra sức vùng vẫy vài cái. Nhưng thân thể tựa như không phải nó đồng dạng. Không còn có đứng lên. Chỉ có thể vô lực mở to băng lãnh mắt dọc màu vàng. Nhìn chăm chú lên ở trong mắt nó mịt mù tiểu như là kiến hôi Lý Trường Sinh. Toàn bộ quá trình, không đến nửa phút đã kết thúc. Khốn nhiễu ngao khâm hơn một tháng nan để cứ như vậy bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm giải quyết. Lý Trường Sinh đồng dạng nhìn chăm chú lên Nguyên Sơ Cự Mãng. Suy nghĩ xử trí như thế nào nó? Nguyên Sơ Cự Mãng thân thể thực sự quá to lớn, phong ấn đại giới có chút lớn, nhất định phải hao phí vô số bảo tài mới được, nhưng trực tiếp giết không khỏi cũng khá là đáng tiếc, dù sao trần thế cự mãng còn sót lại huyết mạch vốn cũng không nhiều. Huống chi còn là độ đậm của huyết thống đạt đến đại thành trình độ. Tại Lý Trường Sinh trong mắt hoàn toàn có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung. Đến mức thu nhập bí cảnh, Nguyên Sơ Cự Mãng phá vỡ lực thực sự quá mạnh, quan trọng giá tính khó thuần, cùng tuổi già Bạch Trạch hoàn toàn khác biệt, Lý Trường Sinh cũng không muốn tại bí cảnh bên trong an trang một quả bom hẹn giờ. Meo, không chờ Lý Trường Sinh làm ra quyết định, lúc này, đêm tối tựa như cảm ứng được cái gì, chỉ vài trăm mét bên ngoài một chỗ mặt đất kêu, chỗ đó chính là Nguyên Sơ Cự Mãng phục kích Lý Trường Sinh địa điểm. Xem ra chỗ đó cũng là Nguyên Sơ Cự Mãng xảo huyệt. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, động tác lại là không chậm, kính thẳng bay đi, nơi này có đại lượng nước bùn, bất quá tại gỡ ra những thứ này nước bùn về sau. Một cái ngăm đen thâm thúy quanh co cự đại động huyệt tiến nhập tầm mắt của hắn. Vừa mới đi vào động huyệt, ba đầu dài mấy chục thước cự mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Ngang ngược hướng hắn lao đến, nhìn đến cái này ba con cự mãng bộ dáng, Lý Trường Sinh có thể nói mừng rỡ dị thường. Theo bộ dáng nhìn lại, cái này ba con cự mãng bộ dáng cơ hồ cùng Nguyên Sơ Cự Mãng không có sai biệt. Chỉ bất quá hình thể nhỏ quá nhiều, theo cái này ba con cự mãng kiều nộn ra thịt đến xem. Đối phương hẳn là sinh ra tới không bao lâu. Xem ra Nguyên Sơ Cự Mãng chiếm nơi này không đi chắc là vì sinh đẻ con nối dõi. Cái này ba con cự mãng con non tự nhiên không có khả năng làm bị thương Lý Trường Sinh. Ngược lại bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm chế phục, chỉ là, làm Lý Trường Sinh xem hết tư liệu của bọn nó về sau. Mi đầu lại không khỏi nhíu lại, cái này ba con cự mãng đích thật là Nguyên Sơ Cự Mãng con nối dõi. Nhưng là giống lai tạp. Bởi vì bọn họ trần thế cự mãng huyết mạch chỉ đạt tới hùng hồn cấp. Thua xa tại Nguyên Sơ Cự Mãng. Trừ cái đó ra, tại huyết mạch một cột phía trên còn có hùng hồn cấp câu xà huyết mạch. Câu xà phần đuôi có phân nhánh, cũng là xà loại thần thú bên trong một viên, chủng tộc vì hạ vị thần thú. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này ba con cự mãng con non sợ là Nguyên Sơ Cự Mãng cùng câu xà kết hợp sau sản phẩm. Cái này thì cũng thôi đi, quan trọng bọn chúng phẩm chất đều là thuần một sắc cực phẩm phẩm chất. So với mẹ của bọn nó kém quá nhiều, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tốt tâm tình không còn sót lại chút gì. Vốn cho là đây là ba đầu Nguyên Sơ Cự Mãng con non. Kết quả lại là giống lai tạp. Tiềm lực không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều. Cái này giống tổ long cùng mặt khác 9 loại sinh vật kết hợp sau long chi cửu tử. Tuy nhiên đều có đặc điểm, nhưng so với tổ long không thể nghi ngờ thì phải kém hơn quá nhiều. Bất quá, đây rốt cuộc cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh tự nhiên không có lãng phí đạo lý, trực tiếp đưa chúng nó thu nhập bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh trong huyệt động tìm tòi một chút. Đáng tiếc, Nguyên Sơ Cự Mãng có thể là bởi vì hình thể quá lớn. Lại không giống cự long như thế thị tài. Cả cái huyệt động có thể dùng không còn như rửa để hình dung. Rời đi động huyệt về sau, Lý Trường Sinh vẫn là quyết định đem đầu này Nguyên Sơ Cự Mãng phong ấn. Bởi vì hắn cảm thấy toàn bộ yêu tinh thế giới rất khó lại tìm ra đầu thứ hai Nguyên Sơ Cự Mãng. Hoàn toàn được xưng tụng đầu cơ kiếm lợi. Trước đó, Lý Trường Sinh tận khả năng rút ra Nguyên Sơ Cự Mãng huyết dịch. Chờ nó lâm vào cực độ trạng thái hư nhược sau mới ngừng lại được. Tại cưỡng ép nuôi nấng Nguyên Sơ Cự Mãng phục dụng đại lượng khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực về sau. Lý Trường Sinh hao phí vô số bảo tài làm ra mấy đầu to lớn xiềng xích cái một tòa khổng lồ tế đàn. Cuối cùng đem Nguyên Sơ Cự Mãng phong ấn tại Di Vong Hải hạt đáy biển. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.